có tiền liền biến cường. Chương 28, lão công, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ người xem cao nhất đạt đến 251, tỷ lệ bình quân người xem đạt đến 1.6, vô luận là tỷ lệ người xem cao nhất hay là tỷ lệ bình quân người xem đều nhất cử đoạt giải nhất, đánh bại đông đảo đài truyền hình lâu năm cùng uy tín trèo lên đỉnh đệ nhất. Một tin tức này lập tức như gió lốc lan truyền toàn mạng, lan truyền cả nước, trực tiếp truyền ầm ầm lên. Star TV, nếu bạn là người duy nhất, người có xem không? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây là một loại tiết mục ra mắt cùng giao hữu mới lạ, trong tiết mục không có một mống minh tinh, kết quả lại cuồng bạo đánh bại Mango TV cùng Satellite TV, trèo lên đỉnh đệ nhất. Mặc dù không có một minh tinh, nhưng nó thật rất dễ nhìn. Phương thức giao hữu mới lạ, mấu chốt là nữ khách quý thật xinh đẹp, rất muốn cùng bọn hắn yêu đương nha, lòng ta đều động hết rồi. Không chỉ là đẹp mắt còn tiết lộ rất nhiều hiện thực cuộc sống, để cho ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Quyết định ta muốn tham gia, đáng tiếc nha, ta chỉ xem được nửa đoạn sau, bỏ qua phần đặc sắc ở trước. Mãnh liệt yêu cầu Star TV phát lại, nếu bạn là người duy nhất thật có tiềm lực, siêu hot, cật lực đề cử nào, bạch nữ thần kiếm lợi phải đến run sợ a. Những người xem này tạo thành nước máy, không ngừng hướng mình giới thiệu bằng hữu của bản thân, gây nên sức chú ý càng lớn. Lúc này rất nhiều nhân sĩ trong nghề đều chú ý đối với biểu thị này. Trong mắt bọn họ, nếu bạn là người duy nhất, là một tiết mục siêu hot, hơn nữa có tiềm lực siêu hot trở thành một tiết mục phi thường ưu tú, đem tiết mục tình yêu truyền thống và hôn nhân ra chơi vùi hoa dập liễu, phi thường đáng chú ý, chỉ bằng vào cái tiết mục này, Star TV phải kiếm đến bạo. Thực sự là vận khí quá tốt, dĩ nhiên việc đào móc ra được tiết mục ưu tú như vậy thật không dễ. Sói nhiều thịt ít, đài truyền hình nhất lưu hẳn nên đề cao cảnh giác. Một mực chú ý đến tình huống của Bạch Thanh Tuyết, sau khi Giang Nhược Hải thu đến tin tức này, thần sắc khá phức tạp. Bạch Thanh Tuyết không hổ danh là Bạch Nữ Thần, liền nhanh như vậy mà ngươi phá được cục diện. Trong giọng nói, ẩn ẩn có một tia bội phục đối với Bạch Thanh Tuyết. Tuy rằng, hắn chưa có tiếp xúc qua ngành nghề truyền hình, nhưng bởi vì Bạch Thanh Tuyết có quan hệ đối với đài truyền hình, cũng đã tiến hành tìm hiểu một chút. Hắn biết rõ, một tiết mục tống nghệ có tỷ lệ người xem muốn đạt tới 2. Khó khăn cỡ nào, còn lại là Star TV dạng này chả có bất luận cái cơ sở quần chúng nào, không có bất kỳ nội tình gì, là đài truyền hình bất nhập lưu đài. Nếu như tiết mục này đặt ở đài truyền hình nhất lưu, như vậy tỷ lệ bình quân người xem rất có thể đột phá 2, tỷ lệ người xem cao nhất đột phá 3. Cái này tiết mục khá hot, Star TV cũng đi theo khá hot, những thứ cản đường phía trước đã bị quét sạch. Lợi ích hiện tại tất cả là giả, đoán chừng đám công ty kia đã không nhờ và được, nhất định phải một lần nữa muốn mưu đồ. Xác thực rất nhiều công ty quảng cáo cự tuyệt trước đó đều hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, nếu đối mặt với áp lực cũng phải cùng Star TV hợp tác. Một đám đại thiếu kia, dắp tâm hại người mà. Không có bản lĩnh thật sự liền thích dựa vào thế lực gia tộc làm sằng làm bậy, đem chúng ta đều gieo hỏa. Hiện tại liền Bạch Thanh Tuyết đều đắc tội rồi, không biết còn cơ hội hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ showbiz phản ứng ra sao, Bạch Thanh Tuyết đã mang theo nhân viên đài truyền hình trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phụ cận một nhà hàng khách sạn 5 sao, đi chúc mừng thắng lợi lớn trong tối hôm nay, tận tới 2 giờ sáng mới kết thúc. Bởi vì sắc trời quá muộn, phần lớn mọi người đều uống say, Bạch Thanh Tuyết lần nữa phát huy bản tính hào sản của bản thân, đem gian phòng còn lại của khách bao toàn bộ, để nhân viên trực tiếp vào ở nghỉ ngơi, cũng tuyên bố ngày mai toàn thể nhân viên nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều làm việc bình thường. Mà chính nàng thì say đến dạng trời đất quay cuồng nằm ở lồng ngực Lâm Bắc Phàm, ôm cổ hắn say khướt hờn dỗi. Lão công thân ái của em, chúng ta về nhà thôi. Sau đó lim dim mắt ngủ thiếp đi, Lâm Bắc Phàm nhìn mà giờ khóc giờ cười. Tốt à, chúng ta về nhà, ai bảo nhà ta có nàng dâu như ngươi đây. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, ôm nàng đi vào xe con, để Bảo Tiêu lái xe về tới biệt thự. Sau đó, hắn lại một đường ôm Bạch Thanh Tuyết đi đến trên giường, giúp nàng lột bỏ vớ giày, cởi áo khóa ngoài, đang chuẩn bị đi lấy cái khăn lông để giúp nàng thanh tẩy đơn giản, lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, thoạt nhìn giống như say, lại hết lần này tới lần khác có mấy phần thanh tình. Tỉnh rồi, vậy liền tắm đi à, ta đã chuẩn bị nước nóng, đem mùi rượu trên người ngươi bỏ đi rồi lại ngủ. Ngươi xem ngươi bây giờ thúi đến chết mất, nếu như ngươi không phải lão bà của ta. Ta sẽ chẳng muốn để ý đến ngươi. Lâm Bắc Phàm ghét bỏ nói. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhanh chóng xuống giường, sau đó ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm, rất dùng sức rất nhiều. Nàng động tình nói, lão công cảm ơn anh, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn anh ở thời điểm em khó khăn nhất mà ủng hộ và chia sẻ. Cảm ơn anh một mực đối với em không rời không bỏ. Cảm ơn anh có thể dễ dàng tha thứ bản tính tùy hứng, bá đạo, cố tình gây sự của ta. Cảm ơn anh tình nguyện tiếp nhận bêu danh làm tiểu nam nhân sau lưng của em. Tối nay, hồi tưởng lại hai tuần lễ vừa rồi cùng Lâm Bắc Phàm chung đụng từng ly từng tí, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên phát hiện lão công mới xuất hiện của mình thật có chút không đơn giản. Khi thời điểm hắn bị học sinh trong trường học vây đánh cư nhiên có thể toàn thân mà lui, vết thương trên người không đến một ngày liền tốt trở lại. Đối mặt với phụ thân của mình cũng có thể thẳng thắn nói chuyện, chuyện trò vui vẻ, cái gì đều không đáp ứng, đối mặt với sức mê hoặc của một ức mà không hề bị lay động còn đem một ức đó lừa xuống để ủng hộ nàng. Ở thời điểm sự nghiệp nàng bị khốn khó, đưa tới cho nàng hai nhân tài phi thường ưu tú. Còn có thể tự viết phương án tiết mục tống nghệ, hai phương án này đều chiếm được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng, hơn nữa một cái đã khá hot, hơn nữa nhất cử vượt qua được những đài truyền hình lâu năm có truyền thống uy tín, vang dội chiêu bài Star TV. Làm nàng khâm phục chính là, rõ ràng nam nhân của mình là người rất có bản lãnh, lại không giành công không tự ngạo, cũng không yêu tiền tài danh vọng, cam nguyện yên lặng làm nam nhân đứng sau lưng nàng, thừa nhận bêu danh cùng hiểu lầm mà người ngoài đặt ra đối với hắn, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để nàng cảm động sao? Nhà đầu ngốc, chúng ta là vợ chồng, không cần nói xin lỗi. Lâm Bắc Phàm ôn nhu ôm lấy lưng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết không, hôm nay là ngày lần thứ hai em cao hứng trong suốt một năm. Lần thứ nhất cao hứng là ngày nào? Chính là ngày em kết hôn với anh đó. Lâm Bắc Phàm, hắn khóe miệng kéo một cái. Có thể đừng nhắc lại chuyện này nữa không? Bị một nữ nhân cưỡng bức đi kết hôn, đây chính là ngày hắn mất mặt nhất à. May mắn chúng lão bà xinh đẹp như hoa lại đối với hắn đều thực tình chân ý, bằng không thì hắn đều có ý muốn tự tử. Không, em nhất định phải nhắc lại, bởi vì em cảm thấy đây là quyết định trọng yếu nhất đời em. Nếu như không phải như vậy, em làm sao có thể đem tiểu nam nhân ưu tú như ngươi trói ở bên cạnh em đây? Lâm Bắc Phàm, tốt à, ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá, anh ưu tú như vậy, có mị lực như vậy, chỉ đem anh trói ở bên cạnh em, vẫn cảm thấy không ổn. Cho nên em quyết định, đêm nay em liền phải ăn anh, ăn đến không nhả xương, nhường anh trở thành nam nhân chân chính của em. Đổi vai sao dây trời, Lâm Bắc Phàm, lời này của ngươi có phải nói ngược hay không? Không phải là ta muốn ăn ngươi sao? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên có một loại cảm giác trở thành áp trại lão công. Em nhất định phụ trách đối với anh, lão công em yêu anh. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, ôm đầu Lâm Bắc Phàm sát lại dùng sức hôn lên, Lâm Bắc Phàm nhiệt tình đáp lại. Vô ai nĩ hi hi, trên thực tế, bọn hắn đã ngủ cùng nhau hai tuần lễ, ngoại trừ một bước cuối cùng chưa làm thôi. Nhất là bây giờ, rượu cồn hỗn hợp lấy mùi thơm xử nữ trên người của Bạch Thanh Tuyết, cảm giác này làm cho người người được vô cùng mê say cùng sao động, Lâm Bắc Phàm cũng không khống chế nổi ôm Bạch Thanh Tuyết xông lên giường lớn. Một đêm ngư long hóa vũ, hoa mai khoe sắc, cách chương.